Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 9, chương 9, điều ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh, một bàn tay thon dài cầm điện thoại di động lên. Mở xem tin nhắn vừa gửi tới. Vũ, tôi thích một người. Rất lâu rồi. Hôm nay tôi rốt cục cũng quyết định sẽ đi tỏ tình với hắn. Nhìn dòng chữ trên màn hình. Hắn sửng sốt nửa ngày. Trong lòng có chút cô quạnh. Thế nhưng tôi có chút lo lắng. Nhỡ mà thất bại thì làm sao bây giờ? Có lẽ hắn không muốn chấp nhận tôi. Vậy thì làm sao được? Khung chat lại bật ra. Đi đi, đừng sợ. Tôi ủng hộ cậu. Cậu là người ưu tú như vậy. Nếu như cô ấy không đồng ý thì là cô ấy thiệt thôi. Do dự trong chốc lát. Vũ cuối cùng gửi đi một đoạn tin như vậy. Căng thẳng quá. Nếu như bị từ chối thì phải làm sao bây giờ? Một tin khác lại lập tức gửi tới. Cô ấy không cần nhưng tôi cần cậu a, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Vũ cũng chẳng có cách nào nói cho đối phương biết. Được rồi, tôi đi rồi. Mong là có thể tỏ tình thành công. Sau khi tin cuối cùng gửi đến, trong phòng lại quay về yên tĩnh. Vũ cầm di động ngồi ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa tiếng sau, tiếng đập cửa, rầm rầm rầm, thức tỉnh Vũ. Vũ giật mình một chút sau đó vội vàng đi mở cửa. Cậu, không phải đi tỏ tình sao? Vũ ngơ ngác nhìn đối phương. Chàng trai hơi đỏ mặt. Tôi đúng là tới tỏ tình mà. Vừa nói vừa không được tự nhiên đưa ra một bó hoa hồng. Vũ không kịp phản ứng. Nhận lấy theo bản năng. Cậu đồng ý rồi. Trong mắt chàng trai đối diện đột nhiên sáng lấp lánh. Sợ hắn đổi ý nên ngay trước lúc Vũ kịp phản ứng. Một chân bước nhanh vào nhà. Còn tiện tay đóng cửa lại. Vây Vũ giữa cánh cửa và ngực mình. Cúi đầu hôn thật sâu lên môi hắn. Vũ bối rối. Bó hoa rơi trên đất. Tay không tự chủ được bấu lấy vai đối phương. Hôn xong. Chàng trai thở hổn hển ôm chặt lấy Vũ. Vũ thở gấp gáp. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Trong mắt ngập nước. Cơ thể khẽ run, cảm thấy bả vai ướt một mảnh. Chàng trai mới tỉnh táo lại từ trong kích động. Tay chân luống cuống. Vũ, cậu sao vậy? Xin lỗi, tôi tưởng cậu. Chàng trai giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cả người đều mất tinh thần. Đúng vậy, dù sao vẫn luôn là anh em tốt. Đột nhiên lại tỏ tình với mình. Hơn nữa lại còn đồng tính. Vũ nhất định là sẽ không thể chấp nhận được rồi. Nhìn thấy Vũ khóc, trong lòng chàng trai cũng đau đớn. Còn nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Vũ. Hắn còn tưởng Vũ là con gái. Bộ dáng đẹp đẽ như vậy. Trong lúc lơ đãng lộ ra một chút cô độc khiến mình không nhịn được muốn tiếp cận hắn. Bảo vệ hắn. Không, không phải. Vũ lắc đầu, trên mặt cười tươi rói. Mặc dù mang theo nước mắt nhưng lại đẹp đến mức tim chàng trai run lên. Em rất vui. Em thích anh. Rất lâu rồi. Vũ đỏ mặt nói xong. Cắn cắn môi ôm lấy cổ chàng trai. 28, 2021 cách chương.